Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, Trảm Giao Long. Diệp Dương một trưởng này nhẹ nhàng, cùng vốn liền không có bất luận cái gì lực đạo, có thể nói là người vật vô hại. Ban đầu ở thiên ngoại thiên lần thứ nhất sử dụng cái này thần thông thời điểm, đại thủ còn không có tới gần Hỗn Nguyên Thanh bên người. Liền đã bị Hỗn Nguyên Thanh phát hiện. Sau đó, Hỗn Nguyên Thanh liền làm ra hữu hiệu ngăn cản. Vào lúc đó, cảnh giới, thực lực các loại đều muốn so Hỗn Nguyên Thanh muốn cường đại Giao Long Tiên Quân. Lại là không có bất luận cái gì phát giác. Cái này không hẳn là a. Nhưng trên thực tế, Giao Long Tiên Quân xác thực không có bất luận cái gì phát giác liền bị Diệp Dương một trưởng này cho đập vào trên người. Không phải hắn so Hỗn Nguyên Thanh còn không bằng. Thực thì là Diệp Dương, hủy diệt thần thông so trước đó muốn hoàn thiện không ít. Uy năng tự nhiên cũng mạnh không ít. Diệp Dương tại vận dụng cái này thần thông thời điểm, trên cơ bản có thể làm được lực lượng không lộ ra ngoài. Bởi vậy, khi hắn một trưởng này đập vào Giao Long trên người đồng thời, Giao Long đều không có bất luận cái gì phát giác. Cũng chính là Diệp Dương đại thủ đập vào Giao Long Tiên Quân trên người trong nháy mắt. Lực lượng mãnh liệt bộc phát. Cũng chính là lúc này, Giao Long Tiên Quân rốt cục phản ứng lại. Sắc mặt tức khắc cuồng biến. Hắn dù sao cũng là Tiên Quân. Hơn nữa còn là một cái uy tín lâu năm Tiên Quân. Tốc độ phản ứng không phải người bình thường có thể so sánh. Kịp phản ứng sau đó, hắn cả người liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, hắn thể nội lực lượng chấn động, cuồng bạo, lật vọt lên, bắt đầu tụ tập ở Diệp Dương đại thủ đập tại địa phương bên trên. Nhưng, tất cả cũng đã trễ. Ở thời khắc này, hủy diệt thần thông uy năng trong nháy mắt bộc phát. Như bẻ cành khô, phốc, phốc, phốc, Giao Long Tiên Quân huyết nhục, thậm chí là xương cốt trực tiếp bị xé rách, tiếp theo vỡ nát. Dù cho là những cái kiêu anh kích mà đến lực lượng đều giống như bẻ cành khô đồng dạng bị vỡ vụn. Không cách nào ngăn cản. Giao Long Tiên Quân vừa sợ vừa giận. Hắn rốt cục biết rõ Diệp Dương nói có thể diệt sát tiên đế cũng không phải là hít hà. Mà là chân chính có cái kia thực lực a. Phốc, phốc, phốc. Giao Long Tiên Quân ra sức ngăn cản. Nhưng lại chỉ có thể nhìn xem bản thân nhục thân bị phá hủy. Lúc này. Từng đạo lực lượng cũng đã vọt vào hắn thể nội. Bắt đầu phá hủy hắn sinh cơ. Thậm chí, còn có lực lượng trực tiếp hướng về hắn tâm linh cùng linh hồn lao thẳng tới. Đây là muốn tiêu diệt hắn a? Muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy. Giao Long Tiên Quân hét to. Thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một đầu giống như đại sơn to lớn Giao Long liền lăng không xuất hiện. Giao Long Tiên Quân thế mà hiện ra chân thân. Chân thân trạng thái phía dưới Giao Long Tiên Quân, hắn thực lực mới là mạnh nhất. Nhưng mặc dù như thế, mặc dù hắn hiện ra chân thân, cũng khó có thể ngăn cản Diệp Dương hủy diệt thần thông công kích. Máu tươi bắn tóe, lân phiến bay tán loạn, kêu rên liên hồi. Lúc này Giao Long Tiên Quân một đôi như chuông đồng lớn nhỏ hai mắt trợn thật lớn, đều là sợ hãi. Hủy diệt, cái gì gọi là hủy diệt? Ở thời khắc này, Giao Long Tiên Quân rốt cục biết rõ cái gì gọi là hủy diệt. Tất cả, đều tại hủy diệt lấy. Mà hắn tất cả cố gắng, ở nơi này thần thông trước mặt đều không chịu nổi một kích. Thậm chí không nổi bất luận cái gì tác dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân nhục thân. Tâm linh thậm chí linh hồn bị hủy diệt đi. Nhục thân bị hủy diệt đi vẫn không có gì quan trọng. Chỉ cần nhất định lực lượng liền sẽ phục hồi như cũ. Nhưng tâm linh cùng linh hồn một khi bị chôn vùi, vậy liền thực sự là tiêu diệt. A, Giao Long Tiên Quân ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn không cam tâm a. Lúc này, đủ loại thần thông bộc phát, đủ loại pháp bảo bị hắn tế ra. Điên cuồng rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Hắn biết rõ. Chỉ cần đem Diệp Dương xử lý, như vậy cái này thần thông tự nhiên liền sẽ tan thành mây khói. Bởi vì hắn trực tiếp chống cự thần thông lời nói, là không có bất luận cái gì tác dụng. Còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Chết đi cho ta a! Diệp Dương hét to một tiếng. Chỉ là, Giao Long Tiên Quân làm sao cũng là một cái cường đại tiên quân. Làm sao dễ dàng như vậy bị giết. Nhưng, Giao Long Tiên Quân cũng ngăn cản không được bao lâu. Không lâu sau đó, Giao Long Tiên Quân liền phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Trên người sinh mệnh khí tức khắc biến mất không còn tăm tích. Thái Cổ Thần Sơn, người đổ khốn kiếp. Trước khi chết, Giao Long tràn ngập oán khí thanh âm xa xa truyền đến. Giao Long Tiên Quân, vẫn lạc, bị Diệp Dương một cái thần thông tuyệt sát. Mà lúc này, Diệp Dương cũng rốt cục biết rõ Giao Long Tiên Quân cố chủ là ai. Cứ nhiên là Thái Cổ Thần Sơn. Cái này tại hắn dự kiến bên trong. Thập đại cự vô bá bên trong. Cái khác giáo phái có lẽ đều mơ tưởng để hắn chết. Nhưng nhất định muốn giết hắn ngoại trừ Thái Cổ Thần Sơn bên ngoài. Chính là Hỗn Nguyên Thế Gia. Đặc biệt là Thái Cổ Thần Sơn. Càng là hận không thể muốn đem Diệp Dương lột ra chóc thịt. Bởi vậy, biết Giao Long Tiên Quân cố chủ sau đó. Diệp Dương lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hắn cũng không có vì vậy mà phẫn nộ. Sớm muộn, bút chướng này hắn đều muốn cùng Thái Cổ Thần Sơn tính rõ ràng. Thật đem Giao Long Tiên Quân giết đi. Nhìn thấy một màn này, Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong đám người cùng đều sợ ngây người. Bọn họ biết rõ Diệp Dương hủy diệt thần thông kinh khủng. Nhưng không nghĩ tới thế mà cũng đã kinh khủng đến cái này trình độ. Thật sự là kinh thế hãi tục a. Mệt chết ta. Đánh chết Giao Long Tiên Quân sau đó, Diệp Dương liền một mông ngồi xuống. Trên mặt đất trực xuyễn thô khí. Hắn hiện tại tình huống cùng ban đầu ở thiên ngoại thiên sử dụng hủy diệt thần thông giống nhau. Như đúc, một bộ tiêu hao không còn, bị thương nghiêm trọng bộ dáng. Đám người nhao nhao bay tới. Cả đám đều quan tâm hỏi thăm Diệp Dương thế nào. Diệp Dương lắc đầu, ta không sao. Các ngươi tranh thủ thời gian làm điểm giao long thịt ăn đi. Giao long thịt ẩn chứa kinh khủng tinh hoa có thể cấp tốc nhường các ngươi khôi phục. Đồng thời còn có khả năng tăng lên các ngươi nhục thân. Tu vi các loại, ân, cũng cho ta đến một phần. Ăn một chút giao long thịt, ta hẳn là có thể tại càng ngắn thời gian bên trong phục hồi như cũ. Có ngay, Vạn Lý Tuyết đám người hưng phấn không thôi. Bọn họ cũng không phải chưa từng ăn qua giao long thịt. Dù sao, trong tiên giới giao long mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có. Nhưng bọn họ còn không có nếm qua như thế cường đại giao long thịt. Thế là, đám người nhao nhao động thủ, chuẩn bị ăn giao long thịt. Chỉ là, giao long mặc dù đã chết, nhưng huyết nhục vẫn là 10 phần cứng rắn. Người bình thường thật đúng là không làm gì được. Bất quá, những người này trong tay đều có quân khí. Dùng quân khí đi cắt chết mất giao long thịt. Mặc dù vẫn như cũ không dễ dàng. Nhưng dù sao còn có thể lên tác dụng. Không lâu sau đó, từng đợt xông vào mũi mùi thịt liền truyền ra. Lúc này, nguyên bản bị Diệp Dương thu vào không gian bảo vật bên trong đám người cũng đều bị phóng ra. Mọi người cùng một chỗ ăn như gió cuốn. Giao long thịt ẩn chứa tinh hoa thật là không tầm thường. Những cái kia có thương tích trong người cùng bản thân có tiêu hao. Lúc này đều cấp tốc khôi phục, mà những cái kia không có thương thế. Sau khi ăn xong giao long nhục chi sau, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Thậm chí, có ít người cũng đã ngay tại chỗ liền bắt đầu đột phá. Cho dù là Diệp Dương, tại liên tục ăn mấy khối giao long nhục chi sau, hắn tiêu hao cũng cấp tốc khôi phục. Mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng so sánh tại lần thứ nhất tới nói, cũng đã nhanh hơn mấy lần. Dựa theo loại tình huống này xuống dưới, Diệp Dương sợ là không cần thời gian nửa tháng liền có thể phục hồi như cũ. Đương nhiên, cái này đều là hắn cố ý giả ra giả tượng mà thôi. Trên thực tế, Diệp Dương căn bản liền không có thụ thương. Lực lượng càng thêm không có tiêu hao không còn. Ăn rất thơm a. Liền ở lúc này, một cái trầm thấp thanh âm truyền tới. Đồng thời, một đạo thân hình càng là lăng không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Dương hai mắt tức khắc hơi híp, hắn thế mà không biết người đến là như thế nào tới. giống như là lăng không xuất hiện một dạng. Người này tu vi, thực lực hẳn là còn tại Giao Long Tiên Quân phía trên. Phó viện trưởng, Vạn Lý Tuyết quát khẽ một tiếng. Diệp Dương lúc này mới nhìn thấy. Người tới cư nhiên là Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng. Gia hỏa này ban đầu ở thiên ngoại thiên thời điểm liền nghĩ đem đám người mình người một mẻ hốt gọn. Toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Hắn hiện tại đi ra, tất nhiên không có cái gì chuyện tốt. Mặc dù hắn lúc này thần sắc bình tĩnh, Diệp Dương không có từ hắn trên người cảm giác được bất luận cái gì sát ý. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng xuất hiện, tất nhiên không có cái gì chuyện tốt. Từ khi ngươi rời đi Tiên Thiên Học Viện sau đó, ta liền không phải ngươi phó viện trưởng. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng lạnh lùng quét Vạn Lý Tuyết một cái. Vạn Lý Tuyết hai mắt hơi híp, hắn cũng chỉ bất quá là thuận miệng kêu đi ra mà thôi. Ngươi đến nơi này làm cái gì? Diệp Dương tức giận nhìn xem đối phương. Hắn là một chút cũng không chào đón đối phương tới. Hơn nữa, đối phương còn không có hảo ý. Còn lại Giao Long Tiên Quân nhục thân liền cho ta đi. Xem như là ngươi chịu nhận lỗi. Phó viện trưởng nhìn xem Diệp Dương, nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương trong lòng lửa giận cọ cọ liền đi lên. Hắn muốn nói xin lỗi gì? Thường cái gì lễ? Cái này Giao Long Tiên Quân là hắn tân tân khổ khổ giết. Đối phương đến liền muốn đi. Đơn giản liền là người si nói mộng. Ý nghĩ hão huyền. Không có ý tứ. Chúng ta bản thân còn không ăn. Nếu như phó viện trưởng ngươi nguyện ý, ta ngược lại nguyện ý đem những cái kia xương cốt cho ngươi mấy cân. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Cho dù đối mặt tiên đế, hắn cũng không hề sợ hãi. Hắn cũng không phải lần thứ nhất đối mặt tiên đế. Ngươi đuổi tên ăn mày sao? Phó viện trưởng cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn liền lộ ra đại thủ. Trực tiếp chộp tới nằm trên mặt đất Giao Long Tiên Quân nhục thân. Nhưng đối thủ của hắn mới bắt ra ngoài. Giao Long Tiên Quân nhục thân đột nhiên liền biến mất không thấy. Đã bị Diệp Dương cho thu vào không gian bảo vật bên trong. Từ khi hắn xuất hiện sau đó, Diệp Dương liền đã làm xong chuẩn bị. Đừng nói Giao Long Tiên Quân thân thể. Cho dù là bọn họ ăn để thừa xương cốt, hắn cũng không nguyện ý cho đối phương. Người thật can đảm. Phó viện trưởng giận tím mặt, đằng đằng sát khí, đáng sợ sát ý lan tràn ra, sát cơ trong nháy mắt này bộc phát. Ta đồ vật, ngươi lại dám nhúng chàm, lúc này còn cắn ngược một cái. Ngươi thật đúng là vô sỉ đến cực hạn a. Ngươi lập tức cho ta rời đi, chúng ta không chào đón ngươi. Diệp Dương cười lạnh, trực diện tiên đế đều không sợ. Rời đi, đây là khẳng định, bất quá. Đợi đến ta giết đi các ngươi sau đó, lại rời đi không muộn. Cũng được, dù sao trên người ngươi tất cả đồ vật đều là ta. Ta cũng lười nhác cùng ngươi sinh khí. Phó viện trưởng lắc đầu. Ngươi thế mà muốn giết chúng ta. Hắc hắc, liền bằng ngươi cái này lão đầu. Nếu là ngươi dám động thủ, ngươi có tin không ngươi sống bất quá ngày mai. Vũ Long giận dữ, hướng về phía phó viện trưởng liền chửi ầm lên. Các ngươi cứ việc yên tâm đi chết. Tại ta đi ra trước đó, ta cũng đã phong tỏa vùng hư không này. Ta ở chỗ này giết các ngươi, không ai có thể biết rõ. Phó viện trưởng nhàn nhạt nói ra, trên mặt lướt qua một vòng cười lạnh. Hắn làm việc tương đối cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cho người nhược điểm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.